Long Phù, chương 1095, khí vận tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm người này đều là chủ giác được tuyển chọn, bọn họ cũng biết Chu Dương đáng sợ cùng khủng bố, nhất định phải giết chết mà yên tâm, nếu như không đem Chu Dương giết chết, như vậy bọn họ liền sẽ gặp xui xẻo, chỉ cần tiêu diệt cái này nghịch tử, những thứ khác tất cả đều dễ nói chuyện. Chu Vô Hạo vào lúc này đối với Chu Dương đứa con trai này không có bất luận cảm tình gì, duy nhất liền là hy vọng đứa con trai này chết sớm một chút. Chỉ cần Chu Dương chết rồi, hắn liền có thể lấy gối cao không lo, khi cửu huyền vũ trụ bá chủ hoàng đế. Thậm chí hắn còn muốn thuận thuận lợi lợi lên cấp vô bất hủ cảnh giới. Đương nhiên, kỳ thực hắn không biết coi như hắn đem cửu huyền vũ trụ thăng cấp thành siêu cấp cự vô phách vũ trụ, kỳ thực không có khả năng thăng cấp tới vô bất hủ cảnh giới. Vô bất hủ cảnh giới tuyệt đối không phải tốt như vậy tấn thăng, Pháp Vô Thiên cùng Triệu Giang Sơn chính là một cái ví dụ. Chu Vô Hạo trên người khí số hết sức mỏng manh, kém xa tít tắp Chu Dương, cũng không bằng này chút cụ thế giới chủ giác được tuyển chọn, hắn cơ hồ là coi như thu được vô số kỳ ngộ cũng rất khó thăng cấp tới vô bất hủ cảnh giới. Trừ phi là Chu Dương tự mình đem cửu huyền vũ trụ thăng cấp tới siêu cấp cự vô phách vũ trụ, lại cấp đoạt giết chết một ít chủ giác được tuyển chọn, nuốt chửng khí số, mới có thể thu được trong đó tu vi triệt để lên cấp. Đã như vậy, chúng ta hãy bắt đầu đi. Chu Vô Hạo biết này chút chủ giác được tuyển chọn cũng không phải là cái gì người tốt, cắn nuốt Chu Dương phía sau, chỉ sợ cũng phải chiếm đoạt cửu huyền vũ trụ, bất quá hắn trong óc có vô tiên sinh cái này vô bất hủ cấp bậc cường giả căn bản không sợ, thậm chí hắn còn muốn những thứ này chủ giác được tuyển chọn cùng Chu Dương đánh cho lưỡng bại câu thương, sau đó đồng thời bị hắn nuốt chửng. Nếu như ta nuốt chửng luyện hóa những người này, lại thêm cái kia nghịch tử Chu Dương, ta thăng cấp thành vô bất hủ cảnh giới càng to lớn hơn. Chu Vô Hạo trong lòng như vậy nghĩ. Soạt, ngay ở hắn muốn hành động thời điểm, ở cái này trong thư phòng nhiều đi ra một người. Ta tiện nghi phụ thân, ngươi thật vẫn chưa từ bỏ ý định, ta tâm không chết, vào lúc này, còn muốn chờ mình, thật sự là để ta khâm phục. Chu Dương xuất hiện, ánh mắt hắn quét qua, vờn quanh bốn phía, nhìn cái kia ba nam hai nữ, cũng không quý kỵ, trái lại trên mặt xuất hiện sắc mặt vui mừng. Rất tốt, lại đến rồi năm cái cụ thế giới chủ giác được tuyển chọn, các ngươi mỗi người đều là cuồn cuộn ngất trời khí số người, tại chính mình trong vũ trụ là muốn gió được gió, muốn mưa có mưa, bất luận người nào cũng không có thể cùng các ngươi đối đầu, bất luận người nào cũng không thể cùng các ngươi là địch, bằng không đều sẽ cửa nát nhà tan. Đáng tiếc là các ngươi sự hạn chế quá lớn, vẻn vẹn chính là cụ thế giới chủ giác được tuyển chọn mà thôi, không bằng ta Chu Dương, vừa dung hợp cụ thế giới nhân vật chính khí số, lại cướp đoạt tân thế giới chủ giác khí số, hiện tại đã cũ mới hòa hợp một lò, thực lực xa xa không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, các ngươi hiện cùng nhau đi tới nơi này, chẳng qua là cho ta đưa đồ ăn mà thôi. Nói khoác không biết ngượng, Chu Dương, ngươi phản bội cụ thế giới vinh quang, hôm nay chắc chắn phải chết, ai giết ngươi, người đó liền có thể thu được chân chính cụ thế giới yêu ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia cầm trong tay khí khổng binh khí nữ tử động. Trên tay nàng khí khổng binh khí hơi một đảo, liền bay ra ngoài, cắt chém hướng về Chu Dương đầu. Chu Dương một chảo, nhất thời này kỳ môn binh khí liền nổ tung, hóa thành nguyên khí tinh khiết nhất, sáp nhập vào Chu Dương trong cơ thể, trong nháy mắt Chu Dương tu vi tựa hồ tăng trưởng một chút. Không sai, Chu Dương gật gật đầu. Này hương vị không sai, là một kiện cái thế kỳ chân thiên nhiên diễn sinh ra tới vô thượng bảo bối, mặc dù so với Pháp Vô Thiên biến thành cái viên này vô bất hủ hồ lô vẫn là chênh lệch rất xa, nhưng là cũng có chút ít còn hơn không, bất quá ta đối với ngươi cái này người cảm thấy hứng thú hơn. Vèo, Chu Dương thân thể liền biến mất không còn tăm hơi. Sau đó, hắn liền đi tới cô gái này phía sau, cánh tay dài triển khai đi ra, lại ôm cô gái này, sau đó ở nữ tử trên mặt sờ soạng một thanh. Hảo mỹ nhân, đang tốt có thể trở thành ta hậu cung, ta chỉ muốn của ngươi khí vận khí số, ngươi người cùng tu vi ta cũng có thể không để ý, không biết nuốt chửng ngươi, bất quá tiền đề ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời, không muốn ngỗ nghịch ta, bằng không ta liền sẽ để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Đáng chết, ngươi đi chết. Cô gái này bị khinh nhờn, vừa sợ có phẫn nộ, mãnh liệt dãy giụa trong cơ thể bắn ra một chút cũng không có giới hạn tinh mang, tựa hồ một cái vũ trụ vụ nổ lớn. Há thiêu đốt mình bản nguyên vũ trụ lực lượng, thủ đoạn này chính là ngọc đá cùng vỡ thủ đoạn A, Chu Dương buông lỏng ra thế nhưng hắn vẫn cứ cợt nhả. Người này bản nguyên vũ trụ lực lượng thiêu đốt phía sau, người nắm trong tay cái vũ trụ kia chỉ sợ cũng rất khó thăng cấp tới siêu cấp cự vô phách vũ trụ, sau đó muốn lên cấp vô bất hủ, cũng biến thành không thể nào, người cũng thật là tự hủy căn cơ, không có gì tiền đồ, đã như thế kết cục của ngươi coi như không bị ta nuốt chửng, trên thực tế cũng phải bị những thứ khác chủ giác được tuyển chọn cắn nuốt, như vậy thì không bằng tiện nghi ta đi. Trong khi nói chuyện, hắn lánh tránh được này thiêu đốt bản nguyên vũ trụ công kích, đột nhiên một chảo, năm ngón tay đột phá, miễn cưỡng xé rách cô gái này phòng ngự, chụp vào ngực của nàng miệng, đem trong cơ thể nàng một viên trái tim đào đào lên. À, cô gái này phát ra kinh thiên động địa kêu thảm thiết, khí tức như thủy triều rút đi. Các ngươi còn không giúp đỡ, nếu như hắn nuốt ta tu vi lại lần nữa tăng vọt, các ngươi không có một người có thể chạy trốn được, đều phải chết trên tay hắn. Nơi này 5 người, 3 nam 2 nữ, mỗi người đều là thiên tử kiêu tử, khí số chân chính là gặp thần chém thần, gặp quỷ giết quỷ, một đường thuận gió, S1 sơ ly phàm là cùng bọn họ đối nghịch người trên căn bản đều phải bị diệt cả nhà, giết cửu tộc vậy thì dưỡng thành bọn họ tự đại tính cách coi trời bằng vung, hơn nữa kỳ thực bọn họ cũng không đoàn kết, mỗi người đều muốn giết chết đối phương, nuốt chửng khí số, như vậy thì tạo thành cái đoàn này đội bằng mặt không bằng lòng. Vì lẽ đó cô gái này bị tập kích những người khác đều nhìn, thậm chí hy vọng nữ tử cùng Chu Dương chém giết, có thể trọng thương Chu Dương phía sau, bọn họ lại chiếm tiện nghi. Cho dù là đạt tới hiện tại, cô gái này phát ra cứu mạng hò hét, trong đó có người đàn ông thậm chí còn là không hề bị lay động, mà là phát ra ngoài một loại nhiếp hồn đoạt phách thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không nên gấp, mau chóng triển khai liều mạng thủ đoạn, bản nguyên vũ trụ toàn bộ nổ tung, cùng hắn một mất một còn, chúng ta lại trong ứng ngoài hợp, đủ để đem hắn giết chết. Ngu xuẩn, Chu Dương nghe thấy nam tử này nói chuyện, trong lòng đại hy, cũng ở trong tối mắng. Sự tình đạt tới tình trạng này, thằng ngu này lại còn thôi thúc nhiếp hồn ma âm, để cô gái này triệt để nổ tung, cho ta trọng thương, nếu như các ngươi hiện cùng nhau liên thủ ta ngược lại thật ra sẽ có chút luống cuống tay chân, không đến nỗi giết chết cô gái này, để cho các ngươi hồi khí trở lại, ta còn muốn đi qua một hồi cực khổ đại chiến. Có thể là các ngươi như bây giờ lẫn nhau cản, vậy thì dễ làm rồi. Ở trong lòng nghĩ thân thể của hắn như quỷ mị trôi nổi, nhưng thật ra là qua lại ở ngàn tỷ nhiều tầng thứ nguyên bên trong, cho dù là quyết định cao thủ đều không thể khóa chặt vị trí của hắn, hắn hiện tại thậm chí cùng người không ở cùng một cái tồn tại điểm. Không ở cùng một cái thời không, có thể khóa chặt, không ở cùng một cái vũ trụ, cũng có thể khóa chặt, nhưng là không ở cùng một cái tồn tại điểm, đó chính là một ít thần thông phép thuật căn bản có thể lý giải, không thể đủ sánh bằng địa phương. Ở cái này chớp mắt hắn đem nữ tử tất cả phản kích toàn bộ hóa giải, ở mọi người thất kinh thất sắc bên dưới, hắn đột phá nữ tử phòng ngự, đánh vỡ sau cùng bình phong, đạt tới cô gái này bên người, năm ngón tay như cái gầu, bắt được của nàng thiên linh cái, sau đó mãnh liệt hút một cái. Xì xì xì két, cô gái này phát ra ngoài càng thêm tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó thân thể cấp tốc khô héo, chỉ còn sót một miếng da. Của nàng hết thảy tinh khí thần, hết thảy khí số, vận mệnh tu vi tìm hiểu thần thông, thậm chí còn cụ thế giới quan tâm, đều bị Chu Dương hấp lấy đi. Không tốt, Chu Vu Hạo sâu sắc biết Chu Dương lợi hại, cũng sâu sắc biết này chút chủ giác được tuyển chọn tích chữ khổng lồ, đối với Chu Dương tới nói, bên trong đất trời, chỉ có này chút chủ giác được tuyển chọn mới là hắn lớn nhất bổ linh dược, mỗi ăn tiếp một cái chủ giác được tuyển chọn, Chu Dương thực lực liền sẽ tiến bộ mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Hắn vội vã thúc giục trong óc mặt vô vô tiên sinh, đáng tiếc là, vào lúc này, vô vô tiên sinh căn bản không có phản ứng. Xảy ra chuyện gì, Chu Vu Hạo kinh hãi đến biến sắc, vô vô tiên sinh nhưng là đáp ứng hắn, ở thời khắc then chốt nhất nắm lấy Chu Dương, hiện tại lại lâm trận bỏ chạy. Ở trong nháy mắt Chu Vu Hạo tâm lạnh lẽo đạt tới cực điểm. Vào giờ phút này, ở trong một vùng hư không, cổ Trần Sa lần thứ hai đứng ở vô vô tiên sinh đám người trước mặt. Vô vô tiên sinh, vô tâm tiên sinh, vô vi tiên sinh, vô thưởng tiên sinh, này bốn đại vô bất hủ cảnh giới cao thủ sắc mặt tái xanh tựa hồ bị cổ Trần Sa cho phong tỏa ngăn cản. Cổ Trần Sa, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lẽ nào ngươi nghĩ để này Chu Dương thăng cấp thành vô bất hủ cảnh giới? Vô vô tiên sinh phát ra sóng tinh thần, có chút thẹn quá thành giận. Này Chu Dương đối với ngươi cũng hận thấu xương, cho rằng ngươi thao túng hắn, nếu như hắn thăng cấp thành vô bất hủ cảnh giới, sớm muộn cũng tới sớm ngươi tính sổ, đối với ngươi tân thế giới tạo thành lớn phiền toái lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đáng kể, Chu Dương là ta sáng lập, tuy rằng thoát khỏi ta khống chế, trên thực tế cũng là ở dữ liệu của ta bên trong, ta đương nhiên muốn để hắn thăng cấp thành vô bất hủ cảnh giới, hắn tấn thăng quá trình, đối với ta mà nói, nhưng là một lần tốt nhất thí nghiệm quan sát, có thể vì ta tăng cường rất nhiều kinh nghiệm, ta có thể liền có thể lấy từ trong đó thu được lượng sản vô bất hủ phương pháp xử lý. Ta làm sao có thể đủ để cho các ngươi cắt ngang ta lần này thí nghiệm? Cổ Trần Sa cười cợt. Lượng sản vô bất hủ, cổ Trần Sa, dã tâm của ngươi thật sự là quá lớn, ta không cho là ngươi có thể thành công, nếu như ngươi có thể thành công, như vậy của chúng ta tất cả, thậm chí cổ thế giới tất cả cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vô tâm tiên sinh giận dữ hết, ta có thể cảm giác được sức mạnh của ngươi, ngươi tuy rằng tạm thời có thể nhốt lại chúng ta bốn người, thế nhưng khốn không được bao lâu, hơn nữa chúng ta nếu như ngọc đá cùng vỡ, ngươi sợ rằng cũng phải bị thương, tân thế giới cũng phải bị hao tổn, vì lẽ đó ngươi sợ ném chuột vỡ đồ, không dám có động tác. Không sai, nếu như ta không phải sợ ném chuột vỡ đồ, đã sớm tiêu diệt ngươi nhóm, bất quá ta tiêu diệt các ngươi, kỳ thực không có ý nghĩa gì, đó là ta ý nghĩ trước kia, kỳ thực các ngươi đối với ta mà nói, cũng không phải là kẻ địch. Cổ Trần Sa mỉm cười nói, vậy chúng ta là cái gì? Vô Thưởng Tiên Sinh hỏi, vật thí nghiệm, Cổ Trần Sa lão thật thật nói. Các ngươi có muốn hay không tìm hiểu bất hủ 10 tầng, phi hữu vô bất hủ cảnh giới, nếu như muốn ta cũng có thể đem sự tâm đắc của ta cho các ngươi. Cách chương.